Xuyên thành người câm sống cạnh nhà nữ chính chuyện xã hội đen. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 Hạ Hi Hi được một người đàn ông ôm vào ngực. Cô ấy đang khóc, tôi báo cáo tình hình với bọn họ, bảo phẫu thuật rất thành công. Hạ Hi Hi ngừng thút thít, nói với tôi, chị, sắc mặt chị không được tốt lắm, em dẫn chị đi uống cốc nước nhé. Tôi uống một ngụm nước, khôi phục chút tinh lực. Hạ Hi Hi nói, chàng trai ở cạnh em khi nãy là bạn trai em, ngài Tống là chú của anh ấy. Được được được, tôi có cảm giác như vừa bị chuyện couple đánh lén. Không muốn bị cuốn vào ân oán tình thù của nam nữ chính, lại vô tình cứu được chú nam chính. Tôi không nói gì, im lặng uống nước. Hạ Hi Hi giải thích với tôi vì sao Tống Yến Xuyên liên tục bị người ta đâm. Tổ tiên nhà họ Tống lập nghiệp bằng việc buôn bán không chính thống. Đến đời ba của ngài Tống thì cơ bản chuyện đó đã được tẩy trắng. Ngài Tống muốn tẩy trắng hoàn toàn, loại bỏ việc buôn bán đó, đụng phải lợi ích của một số người, nên những người đó mới ra tay với ngài ấy, nghĩ rằng như vậy có thể trấn nhiếp ngài ấy. Tôi dụ mắt nhìn chằm chằm ly nước im lặng một lúc lâu, nói. Muốn làm người tốt luôn phải trả một cái giá rất lớn. 18. Tống Yến Xuyên nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi nhìn anh qua tấm kính. Phẫu thuật rất thành công, tôi hoàn thành công việc rất tốt, nhưng tôi vẫn thấy sợ hãi vì Tống Yến Xuyên chưa tỉnh lại. Tôi biết anh sẽ không tỉnh nhanh như thế, nhưng tôi vẫn bướng bỉnh đứng đấy, chờ anh tỉnh. Không biết qua bao lâu, Tống Yến Xuyên mở mắt, anh nhìn một vòng xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng trên người tôi. Vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn chăm chú vào cửa kính, mọi thứ xung quanh như chậm lại. Chúng tôi nhìn nhau rất lâu qua tấm kính. Tôi đã quên mất mình từng nghe thấy câu này ở đâu. Nhìn là nụ hôn không mang theo đê, xê vọng của con người. Lúc ấy tôi không hiểu được ý nghĩa của lời này, bây giờ tôi hiểu rồi. 19. Tôi bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, kiểm tra tình trạng sức khỏe của anh, tất cả giá trị đều bình thường. Tống Yến Xuyên vẫy tay với tôi, ý bảo tôi cúi đầu. Tôi hơi cúi người tới bên cạnh anh nói, nghe nói em đã cứu mạng tôi. Tôi gật đầu. Tống Yến Xuyên cong môi cười khẽ, tôi muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ với em. Lòng tôi hơi thấp thỏm, hỏi anh, quan hệ thế nào, tôi chuẩn bị bảo luật sư đưa tên em vào di chúc của tôi. Tôi ngơ ngác, lòng bàn tay bất giác đổ mồ hôi. Vì sao, giọng nói trầm thấp của Tống Yến Xuyên rất quyến rũ, vì tôi chuẩn bị lấy thân báo đáp, tôi không biết nên nói gì, nhưng điều kiện thêm tên tôi vào di chúc thật sự quá hấp dẫn. Vành tay anh đỏ bừng, nhẹ giọng nói, khi đó là lần đầu tiên của tôi, em phải chịu trách nhiệm với tôi. Sự nghi hoặc và khiếp sợ của tôi viết hết lên mặt. Lần đầu tiên, anh bao lớn rồi? Tống Yến Xuyên mở to hai mắt nhìn, bị tôi làm tức giận đến mức ho khan vài tiếng. Tôi là thiếu niên to xác ngây thơ không được sao? Tôi trấn an anh, được được được, thiếu niên to xác ngây thơ. Cách chương.